Chương 2056, chân kinh huyền diệu, Hy Hòa tâm tư. Ngọc Thạch lao tổ thảm trạng, đúng là đem Hy Hòa sợ rồi, một đôi mắt nhìn trong tay thiên ma chân kinh, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Gọi Hy Hòa ném xuống đi, còn có chút không nỡ, vạn nhất này thiên ma chân kinh vừa dễ dàng khắc chế chính mình phu quân quẫn cảnh đây có thể trợ chính mình phu quân tu luyện. Trước đây thường nghe nói Hồng Quân cùng Càn Thiên trong đó xấu xa không ít, nếu là để cho này Hồng Quân nhân cơ hội ra tay ám hại, bỏ đa xuống giếng cái kia nên làm gì? Nhớ nửa ngày, Hy Hòa dậm chân một cái, ta đi tìm Hồ Thần Nương Nương phân biệt một phen, Nương Nương trí tuệ thông thiên, tất nhiên có chút đoạn tuyệt. Ngọc Thạch lao tổ kêu cha gọi mẹ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, chỉ vào Ngọc Độc Tú chửi ầm lên, tiểu tử ngươi đó là cái gì thứ hôn trướng, lao tổ ta chỉ cảm giác mình trong người ở một người khác, muốn cướp giật lao tổ cơ thể ta. Lao tổ ngươi cũng quá xui xẻo rồi, vô thượng cường giả vạn pháp bất xâm, ngươi lại bị thiên ý, vờ ơn nở xui cứng rắn thúc sinh ra tâm ma. Ngươi là có bao nhiêu xui xẻo. Ngọc Độc Tú nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Thạch lao tổ, một bàn tay trong nháy mắt điểm trúng Ngọc Thạch lao tổ mi tâm, một đóa hoa sen đen dấu ấn xuất hiện ở Ngọc Thạch lao tổ mi tâm chỗ. Đây là vật gì? Ngọc Thạch lao tổ tò mò vớt chỗ mi tâm hoa sen đen dấu ấn. Trấn áp bên trong cơ thể người thiên ma đồ vật. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Thiên ma là vật gì? Ngọc Thạch lao tổ khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, thiên ma chính là trong lòng ngươi ma niệm. Có thể nói như thế, này thiên ma chính là một cái khác ngươi, một cái tràn đầy hết thể mặt tối ngươi. Ngọc Thạch lao tổ gãi gãi đầu, làm sao xảy ra phát hiện hai cái ta trong thiên địa nguyên bản cũng chỉ có một ta. Ta không giải thích cho ngươi, ngươi tự mình đi nghiên cứu đi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, trên mặt mang theo không nói gì vẻ, lao già này quá đáng ghét, trong ngày gây chuyện thị phi, này về đem chính mình hãm hại tiến vào, nhưng là có ý tứ. Ta Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhắm mắt lại, dầu di nói. Cái kia thiên ma chân kinh ngươi ở đâu lấy được, cũng thật là tà ác, lại gọi lao tử cũng chúng ám toán. Đối với Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú mắt điếc thai ngơ, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào. Ngoại giới, Hy Hòa áng chừng cái kia thiên ma chân kinh đi tới hồ thần thế giới, quay về hồ thần cung kính thi lễ. Ngươi sắc mặt không dễ nhìn, có thể có thu hoạch. Hồ thần nhìn Hy Hòa. Hồng Quân ban tặng ta một bộ chân kinh, nói là có thể giúp đỡ Càn Thiên tu luyện, chỉ là đệ tử thấy kia chân kinh không giống như là cái gì tốt lai lịch. Trong lòng có kiêng kỵ, muốn cho bệ hạ kiểm nghiệm một phen, lại sợ tổn thương bệ hạ, trước Ngọc Thạch lao tổ nhìn này chân kinh, cũng là lần bị thương Hy Hòa do dự nói. Hồ thần vừa nghe, nhất thời hứng thú, một đôi mắt nhìn Hy Hòa, này chân kinh có gì huyền diệu lại gọi Ngọc Thạch gặp tính toán, ngươi mau cho nở dê cùng ta đem ra, bản tọa nhìn qua thật giả, một biện đến tuột cùng, chỉ là một bộ kinh thư lại có huyền diệu như vậy, làm thật là thú vị vô cùng. Hy Hòa nghe vậy trên mặt mang theo vẻ chần chờ, hồ thần không có tốt khí đạo. Lấy ra đi, bản cung thân là vô thượng cường giả, há sẽ sợ cái này. Nghe hồ thần luôn mãi dục, Hy Hòa mới trên mặt mang theo trần trở lấy ra trong tay chân kinh, đưa cho hồ thần, nương nương mời xem, chân kinh ở đây. Thiên ma chân kinh. Hồ thần nhìn thiên ma chân kinh, màu đen trắng mặt, không có từ trước đến nay trong lòng đè ép một khối nặng trình trịch đại thạch đầu. Tiếp theo liền thấy đến hồ thần sắc mặt ngưng trọng vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, đem cái kia thiên ma chân kinh hất mở. Hoa ha ha ha. Thiên ma chân kinh nội dung đập vào mi mắt, trong nháy mắt trong lòng ma niệm cuồn cuộn, một cổ tà ác chí cực tiếng cười phô thiên cái địa hướng về hồ thần bao phủ tới, một luồng hắc ám lực lượng ở trong nguyên thần cấp tốc thai nghén, chỉ là còn không đợi cái kia thiên ma chân kinh động tác xong xuôi, một luồng thuần dương lực lượng đảo qua, hết thể hắc ám lực lượng vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất là xuân tuyết gặp tiêu dương, cấp tốc hòa tan. Hắc ám lột ngạt qua đi, chính là một trận ung dung, nguyên thần thanh minh, tựa hồ thanh trừ mù mịt cho bụi giống như vậy. Phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái khoan khoái. Nhìn hồ thần nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, trên mặt một trận hắc lúc thì trắng, Hy Hòa nhìn sợ mất mật, hồi lâu sau chỉ thấy hồ thần trong lỗ mũi hai đạo khí lưu màu đen phun ra, liên tục vỗ tay tán thưởng, tốt chân kinh, được lắm thiên ma chân kinh, lại gọi người đem trong cơ thể âm ám chi lực hóa thành ma đầu ngưng tụ trở thành có hình đồ vật, sau đó đem chém giết, tăng thêm đạo hạnh, hồng quân quả thật là tài ngút trời. Nương nương không có chuyện gì, Hy Hòa cẩn thận nói. Đâu chỉ là không có chuyện gì, bản cung trước nay chưa có tốt, đạo hạnh chí ít tăng thêm mấy vạn năm. Hổ thần cười híp mắt nói. Có thể là vì sao Ngọc Thạch lão tổ nhưng điên cuồng đến cực điểm, phảng phất là người điên một loại. Hy Hòa nghi ngờ nói. Lão giả kia vờ ơn ở xui ngập trời, chuyện tốt cũng sẽ biến thành xấu sự tình. Hổ thần nhíu môi, này thiên ma chân kinh đúng là rèn luyện tâm tính nguyên thần trên tốt công pháp, chỉ là cảnh giới không tới, luyện ngược lại sẽ có chỗ hại, cũng không biết cái kia Càn Thiên có hay không có thể chịu được này âm ngầm khí xung kích. Khó nói lạc ý của nương nương là hy nghi ngờ không thôi. Như là Càn Thiên có thể chịu được Thiên Ma Chân Kinh xung kích, tự nhiên là có thể hàng phục Đế Vương đại đạo, vượt qua ma hợp kỳ, như là Càn Thiên hàng phục không được Thiên Ma Chân Kinh sức mạnh, vậy thì sẽ biến thành một người điên. Một cái ma đầu hồ thần ngưng trọng nhìn Hy Hòa, bản cung không kiến nghị ngươi đem này Thiên Ma Chân Kinh cho Càn Thiên tu luyện, Càn Thiên không hẳn có thể điều động được Thiên Ma Chân Kinh. Hồng Quân kẻ này không có ý tô tờ a nghe hồ thần, Hy Hòa cắn môi, một lát sau mới thu hồi Thiên Ma Chân Kinh nói, đệ tử biết, này Thiên Ma Chân Kinh tiểu xem như không có từng xuất hiện. Nghe Hy Hòa, hồ thần nở nụ cười, cũng chưa chắc như vậy, như là Càn Thiên hàng phục không được Đế Vương đại đạo, bị Đế Vương đại đạo ảnh hưởng, ngươi lấy Thiên Ma Chân Kinh sức mạnh mà dẫn tử, hay là có thể cứu hắn một cứu. Này Thiên Ma Chân Kinh rơi vào đạo hạnh cao người trong tay, chính là tu hành trí bảo, như là rơi đang tu hành thấp kém, trong lòng tràn ngập âm ngầm khí người trong tay, chỉ có thể hóa thành tràn ngập giết hại ma thần. Nghe hồ thần, Hy Hòa biểu hiện trầm thấp, đã như vậy, đệ tử xin cáo lui. Ngươi mình lựa chọn đi. Hồ thần lắc lắc đầu, Hồng Quân trí tuệ sâu như đại hải, mênh mông không thể dự đoán, bản cung cũng khó nhìn thấu một, hai. Hồng Quân, Thiên Ma Chân Kinh rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Thạch lao tổ nhìn giữa chân mày hoa sen đen biến mất, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Ngọc Độc Tú. Thiên Ma Chân Kinh chính là ma niệm. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ma niệm Ngọc Thạch lao tổ hiếu kỳ nói. Không sai, thường người tu hành nguyên thần đều là đánh bóng tâm tính, phải quang minh chính đại, thuần dương đến tính. Này Thiên Ma Chân Kinh cũng không sai, chuyên môn tu luyện trong lòng âm ám chi lực, như nói là tu luyện quang minh chính đại vì là tiền, như vậy tu luyện âm ám chi lực lì hệ nở vi ma. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Độc Tú. Ma Ngọc Thạch lao tổ mặt lộ vẻ tò mò. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Nga y kha cờ lao tổ nếu là bị người vây công, quả bất địch chúng, không bằng đem cái kia ma niệm thả ra, có lẽ sẽ có kinh hỉ nha. Thì ra là như vậy, nói như vậy tâm ma vẫn đủ tốt, rất hữu dụng. Ngọc Thạch lao tổ vui dạo dựng nói. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt dại ra, sau đó gật gật đầu, đúng là rất hữu dụng, lao tổ dễ sanh nuôi thiên ma là được rồi. Người lao tổ kia ta an tâm, này thiên ma cũng coi như là một đòn sát thủ. Chỉ là lời này của ngươi làm sao nghe tới cảm giác có điểm không đúng đây. Ngọc Thạch lao tổ gãi đầu một cái, xoay người chậm rãi rời đi. Lao tổ ta đây liền phóng vui vẻ ma, cùng lao già chết tiệt kia đại chiến một trận. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú không nói gì, kẻ này quá mức cực phẩm, liền là một khối lưu manh, thiên ma há lại là dễ dàng như vậy tùy tiện giam giữ thả ra. Hả hồ thần lại cũng nhìn thiên ma chân kinh. Ngọc Độc Tú bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Này Thiên Ma Chân Kinh chính là Ngọc Độc Tú tự tay tự viết, có khí cơ cảm ứng, Hy Hòa động tác không gạt được Ngọc Độc Tú. Hy Hòa lại tin vào hồ thần, thực sự là lẽ nào có lý đó, như là Hy Hòa không tin hồ thần, đem Thiên Ma Chân Kinh cho Càn Thiên, lấy Đế Vương pháp tắc tuyệt diệt trong lòng ma tính, sau đó làm hao mòn Đế Vương phép tắc nhuệ khí, Càn Thiên độ kiếp dễ dàng không phải một hai phần, bây giờ xem ra nhưng có lòng tốt làm chuyện xấu, quá mức cẩn thận một chút, không tin bản tọa lời, bản tọa thân phận cỡ nào. Sao lại ở đó chân kinh bên trong gian lận? Ngọc Độc Tú rung đùi đắc ý, khắp khuôn mặt là thở dài. Ngày sau có trò hay để nhìn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.